đã xuất hiện thân ảnh người khác. Xem ra vừa rồi, Khôi Ngũ hấp thụ năng lượng thiên địa, tạo thành động tĩnh khiến cho mọi người chú ý. Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vũ Ngọc Tiền tức thì đi tới trước sơn động Lục Tiêu Du luyện chế khôi lỗi. Lão đại đang bế quan, không được quấy rầy. Tiểu Long chờ ở bên ngoài động, trực tiếp ngăn cản đám người Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Vân Khiếu Thiên có chút hồ nghi, thanh thế vừa rồi cũng không có nhỏ. Xin ra mắt nhạc phụ, xin ra mắt sư phụ. Lục đại sơn động cửa mở ra, Lục Tiêu Du chậm rãi đi ra, phía sau còn có Triệu Vô Cực đã bị luyện chế thành khôi lỗi thất cấp sơ giai. Tiêu Du, đây là... Vân Khiếu Thiên nhìn khôi lỗi phía sau Lục Tiêu Du, trong lúc mơ hồ hắn có thể nhận ra được dáng dấp của Triệu Vô Cực, sắc mặt lập tức đại biến. Nhạc phụ, đây là khôi lỗi do tiểu tế vừa mới luyện chế. Vốn đang muốn giao Triệu Vô Cực cho nhạc phụ, thế nhưng tiểu tế trong lúc ngứa tay lại muốn thử luyện chế khôi lỗi. Hiện tại không thể đem Triệu Vô Cực giao cho nhạc phụ nữa rồi. Lục Tiêu Du nói ra, Vân Khiếu Thiên sáng sớm đến đây, trong lòng Lục Tiêu Du đương nhiên biết là vì chuyện gì. Vô Tự Thiên Thư quan trọng như vậy, Vân Dương Tống nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế thu được tin tức. Nhìn Khôi Ngũ, Vân Khiếu Thiên chuyển qua Lục Tiêu Du rồi nói, không nghĩ tới khôi lỗi thất giai còn cũng có thể luyện chế ra, quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn đấy. Lúc bây giờ Vân Khiếu Thiên quả thực là có chút ngoài ý muốn. Theo hắn thấy, Lục Tiêu Du dường như không chỉ không thông, trên phương diện khống thú cũng cực kỳ lành nghề. Đệ tử Vạn Thú Tông mấy lần đều bại trong tay hắn, mà trên phương diện khôi lỗi, đệ tử Thần Kim Các lần trước cũng thua trong tay Lục Tiêu Du, ngay cả khôi lỗi cũng bị đoạt mất. Phương diện linh giả của Lục Tiêu Du sợ rằng cũng là linh vương nhất trọng. Linh vương nhất trọng có thể luyện chế ra khôi lỗi thất giai sơ cấp, lại là hỏa nhân khôi lỗi khó luyện chế nhất trong khôi lỗi. Cho dù linh vương tứ trọng cũng khó mà luyện chế ra được hỏa nhân khôi lỗi từ người sống. Quả thực cũng coi như đại hành gia trong khôi lỗi thuật. Vận khí tiểu tế tốt hơn một chút mà thôi, không ngờ lại luyện chế thành công được. Lục Tiêu Du trả lời, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên hẳn là vì Triệu Vô Cực mà tới. Thế nhưng nhìn thấy Triệu Vô Cực bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, sau lúc kinh ngạc cũng không để ý nhiều. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc. Khôi lỗi thất giai đấy. Vũ Ngọc Tiên, Lục Trung nhìn Khôi Ngũ, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Khôi lỗi thất giai đã bằng cường giả Vũ Vương Linh Vương rồi. Tiêu Du, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, Lục Vô Song nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Tiêu hào quá nhiều linh lực, điều tức một hồi là được thôi, không có trở ngại quá lớn. Lục Tiêu Du trả lời. Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Du, chúng ta nói chuyện riêng một lát. Nhìn Lục Tiêu Du, Vân Khiếu Thiên bây giờ khẽ nói, thanh âm mang theo uy thế không thể cự tuyệt. Trong tinh phòng, một lát sau có bốn người ngồi xuống, ngoại trừ Lục Tiêu Du và Vân Khiếu Thiên ra, còn có Vũ Ngọc Tiền và Lục Trung. Lục Tiêu Du rất nghi hoặc, cũng không biết Vân Khiếu Thiên muốn nói với hắn chuyện gì, lại mang theo sư phụ cùng với phụ thân, lại còn cố ý bố trí cấm chế. Chuyện này dường như không quá bình thường chút nào. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, tiểu tử, con ẩn giấu đủ sâu đấy. Người sáng mắt, không nói tiếng lắm. Vô Tự Thiên Thư nằm trong tay con có đúng không? Nhạc phụ, Vô Tự Thiên Thư gì vậy? Sắc mặt của Lục Tiêu Du không có chút biến hóa. Thế nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng kinh hãi, giống như sóng lớn cuộn trào, khiếp sợ tới cực điểm. Sắc mặt của Lục Trung cũng hơi biến đổi. Trong mắt có chút ba động rồi biến mất. Ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Tiêu Du. Triệu gia đối phó với Lục gia. Lĩnh Vũ Giới và Độc Cổ Giả cũng xuất hiện. Người đem mẫu thần và phụ thân ngươi sắp xếp ở Vân Dương Tông. Thứ nhất là để Lĩnh Vũ Giới và Độc Cổ Giả triệu ra cho rằng Vô Tự Thiên Thư nằm trên người phụ thân ngươi. Tất cả vô cùng an toàn. Thế nhưng kỳ thực, Vô Tự Thiên Thư lại nằm trên người của ngươi. Ta không biết Triệu Vô Cực có biết Lục gia có Vô Tự Thiên Thư hay không. Vốn ta cũng không dám khẳng định, cho nên mới cố ý hỏi Triệu Vô Cực từ trong tay của con. Bằng vào tính cách của con, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mà dùng công phu sư thử ngoạm. Thế nhưng lần này, con lại vòng vo như vậy, sợ rằng Triệu Vô Cực sẽ nói Vô Tự Thiên Thư đang nằm trên người của con có đúng không? Nhìn Lục Tiêu Du, Vân Khiếu Thiên cực kỳ đắc ý mà nói, có thể khiến cho tiểu tử này hiện hình, tuyệt đối không phải là chuyện dễ gì. Cáo già, mình tính sai một bước rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du lớn tiếng mắng một câu, vì nhạc phụ này quả thực là một con cáo già.

tất cả đều không thể khống chế được bản thân mình mà quỳ gối xuống đất. Uy áp thật là mạnh mẽ. Vân Phi Hồng, Vân Khiêu Thiên, đám người Dương Trưởng Lão kinh hãi vô cùng. Lục Thiêu Du chấn kinh, cỗ khí tức quỷ dị trên người Lục Vô Song lúc này giống như là một đập nước tràn vậy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mà dưới cỗ khí tức này, Lục Thiêu Du cũng có cảm giác áp chế tuyệt đối. Cỗ khí tức áp chế này vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta có cảm giác nó tới từ huyết mạch, là tới từ linh hồn, mà Lục Thiêu Du tỉ mỉ cảm nhận thì lại có cảm giác không giống như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.